Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 160, thông tin tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Cô hàng của hàng rào hy vọng từ nay có của ăn của đề. Nhiệm vụ tập thể của tiểu đội Mãnh Long cùng với nhiệm vụ thu hoạch đã nhận được tổng cộng 478 điểm hy vọng, hơn cả mong đợi, và đó là một vận may lớn trong doanh trại dự bị thứ nhất. Nếu là trước đây, nhất định sẽ có một đám như sói như hổ, tiền bối giống như chó sói người được loại huyết nhục bình thường, tìm đến Mãnh Long tiểu đội bầy bắt ép. Nhưng lần này thì không có ai. Đường Lăng đã được Phi Long giải cứu trong nhiệm vụ lần trước và sau đó tiếng nói của Phi Long đã được lan truyền triệt đề. Ngoài ra thái độ của thành chủ đối với Đường Lăng cũng có chút dung dưỡng. Có phải đó cũng là sự đánh giá cao? Mặc dù rất nhiều người không muốn tin là thành chủ dung dưỡng Đường Lăng, nhưng là tuyệt đối không dám mạo hiểm thử. Nhiều lắm cũng chỉ có thể, một tiếng trong lòng tự mình an ủi bản thân, bất kể là Phi Long hay thành chủ cũng thế, sự đánh giá cao Đường Lăng được ước tính có một thành phần gây thiện cảm rất lớn. Rất tài năng, đây không phải là bí mật gì. Cuối cùng toàn bộ doanh trại dự bị thứ nhất, chuyện này được tất cả mọi người biết, nhanh chóng từ doanh trại dự bị thứ nhất lan truyền đến cả hàng rào hy vọng. Cứ như vậy, sức ăn hắn ta lại càng lớn, hắn tính cách lại thêm phần bất hảo. Nghĩ lại đây là sư sống còn của tiểu nhân vật này. Đối với người như vậy cũng nên được mọi người cảm thông. Đối với tình cảnh của Đường Lăng, đại đa số tiểu tử ở doanh trại dự bị thứ nhất nghĩ như vậy, bản chất con người, tôi tốt hơn anh ta, vì cái gì mà không thể được đánh giá cao. Tuy nhiên, vấn đề ức hiếp tiểu đội Mãnh Long cũng không còn nữa. Đó là một ngày thanh tĩnh, và thậm chí một nhiệm vụ rất nhàm chán. Thật vui khi chiến đấu với những người cao niên này. Đường Lăng lười biếng duỗi thắt lưng và đi qua hang động của doanh trại dự bị thứ nhất, biểu cảm của anh ta không được tốt. Rất nhiều người nghe thấy tên Trăng Non chiến sĩ, trong lòng run rẩy một chút nhưng vẫn là làm bộ như không có nghe thấy. Áo Tư Đốn đi ở Đường Lăng đích bên người, hắn liền hưởng thụ loại cảm giác kiêu ngạo này, mà cũng cảm thấy được có chút mất mặt. Cứ như vậy đi, chờ ta đến Thông Thiên Tháp trở về, chúng ta sẽ nạp đơn xin ý kiến để bắt đầu chương trình tu luyện. Về đến chỗ tiểu đội Mãnh Long, ở trong hang động, Đường Lăng nói với mọi người. Nhiệm vụ ở huyệt động đã đi qua 3 ngày, hôm nay bắt được hy vọng điểm, Đường Lăng trước tiên liền xin Thông Thiên Tháp tu luyện mộ thời gian, Áo Tư Đốn với tư cách là con nhà quý tộc cùng Đường Lăng đi xin, tất nhiên là được. Bởi vì Thông Thiên Tháp là khu vực quan trọng nhất của khu an toàn số 17, theo nguyên tắc chỉ dành cho Tử Nguyệt chiến sĩ cùng quân công chiến sĩ. Chiến sĩ Tử Nguyệt đi tu luyện, trên nguyên tắc là không được chấp nhận. Nhưng này chính là trên nguyên tắc, trên thực tế Tử Nguyệt chiến sĩ đi tu luyện cũng không ít, chỉ cần có quý tộc thân phận, hoặc là có con dòng cháu giống nguyện ý đảm bảo. Nếu quý tộc không có đặc quyền, còn cái gì gọi là quý tộc? Đường Lăng xin đương nhiên là thuận lợi, hơn nữa thời gian được sắp xếp vào lúc 8 giờ ngày hôm sau, Đường Lăng có thể ở tầng cuối cùng của Thông Thiên Tháp để huấn luyện trong vòng 1 giờ. Giờ này có thể cho Đường Lăng một lý do để tăng lên sức mạnh một cách tự nhiên, vì lý do này tu luyện chính thức có thể bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tiểu đội Mãnh Long cơ bản cũng biết Đường Lăng không cần phải dùng tấm màn che này, thực lực của hắn mạnh thế nào trong tiểu đội Mãnh Long ai cũng biết. Vâng, đây là bí mật mà mọi người đã đồng ý giữ bí mật cho Đường Lăng, đương nhiên nó phải hợp tác với Đường Lăng. Biểu diễn, chà, ta đang mong chờ tu luyện chính thức, sau đó chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ nhanh chóng và chúng ta có thể chính thức tham gia trận chiến thường xuyên trên chiến trường. Andy rất vui mừng, anh lắng nghe người hướng dẫn, những người này có tài năng thiên phú, trải qua tu luyện chính thức thì mới phát huy hết khả năng của chính mình. Như vậy, sẽ không phải là một gánh nặng của mọi người nữa. Trên thực tế, tài năng của mọi người sẽ được bộc lộ khi thử nghiệm, nhưng tại thời điểm đó, mặc dù là Phi Long cũng không thể cho mọi người quá nhiều lời giải thích. Những tiết lộ này là một biểu hiện của màu sắc của chuỗi gen, giống như tài năng thông thường, chuỗi gen có màu trắng bạc. Mà giống Andy có tốc độ thiên phú, ở gen biểu hiện hiệu suất sẽ có chứa màu xanh càng là nồng hậu tốc độ thiên phú lại càng thêm xuất sắc. Hơn nữa, hắn ta có một vòng tròn gen dị thường rõ ràng có màu vàng, đó là kim, biểu hiện của tài năng thiên phú, hơn nữa đây là một vòng tròn màu vàng nổi bật cho thấy tính xuất sắc của tài năng phi thường này. Về phần kim, thuộc tính đích thiên phú nên lý giải như thế nào? Ở Mãnh Long tiểu đội mọi người cũng không hiểu, nhưng hắn ta có vẻ hiểu rất rõ, hắn ta có vẻ ngoài tự nhiên của loại thiên phú này. Andy đã từng hỏi câu này, kim trúc có tính thiên phú, là chỉ người có tài năng thì mới phát hiện ra đúng không? ví dụ như vàng, câu này là một trò đùa tự nhiên để đổi lấy một cái xem thường, không phải là không có lời giải thích chỉ phù hợp với phong cách này, lời giải thích này rất ngắn gọn và không làm cho mọi người thấy rõ ràng. Một trong năm yếu tố tài năng, giống như ngươi, Andy, nói đúng ra, đó không phải là tài năng tốc độ, nó phải là tài năng thuộc tính. Gió, mọi tài năng đều có vô số nhánh và thuộc tính gió không nhất thiết phải được hiển thị. Ngươi chỉ là có tốc độ này có hướng rõ ràng lệch lạc. Tìm vàng, là cái quỷ gì, đây là lời giải thích của hắn. Nhưng dù có vụng về hay không, Andy xứng đáng với tài năng của hắn, nhưng người có sự khác biệt lớn hơn về tài năng, nhưng không có sự khác biệt về trình độ tài năng. Nhưng Amir có, khi hắn ta thử nghiệm, hắn ta không chỉ thể hiện một tài năng 5 sao, mà còn cho thấy một sợi đen rất yếu trên chuỗi gen, điều đó có nghĩa là gì? Tài năng hàng đầu, tài năng không gian, ngay cả khi nó rất yếu, nhưng nó cũng là một tài năng không gian, cũng giống như những tài năng này, ngay cả khi không có người, không thể không học tập để lĩnh ngộ. Nhưng cuối cùng, những người có biểu hiện chuỗi gen sẽ tận dụng nhiều thứ khi họ làm điều này. Hãy nghĩ về điều đó, nếu sau này Amir học tập và hiểu mọi thứ về không gian. Không có gì ngạc nhiên khi kết quả của bài kiểm tra Amir sẽ khiến người hướng dẫn rất ngạc nhiên. Trận chiến của thành chủ đã được truyền đến tai mọi người, không ai có thể quên được sợi tơ đen quấn quanh điểm chuẩn của hàng rào. Đó có phải là sức mạnh của tài năng không gian? Chỉ tiếc loại tài năng thiên phú phi thường này rất ít, với người có 3 sao ngoài gen thiên phú ra thì rất ít. Tiểu đội Mãnh Long ngoài 3 người này, còn lại mọi người không có thiên phú. Đường Lăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất chuỗi gen kém, không có tài năng, nếu nói đặc biệt thì cũng có đặc biệt, so với người khác thì chất lượng chỉ được là màu bạc, cơ bản là không tính. Tài năng vô lại, Áo Tư Đốn không có suy nghĩ ác ý, điểm này, cho dù Đường Lăng bản nhân cũng xem nhẹ quá khứ, về này chi tiết hắn ngay cả đối với Tô Diệu đều không có nói qua. Mà đối với chính thức tu luyện, Andy biểu hiện có phần hưng phấn, còn các người khác thì cũng xem như bình thường, Áo Tư Đốn thậm chí có chút hứng thú dã rời, nói thầm một câu. Trên chiến trường, có đáng để mong đợi không? Hắn đã từng bị thương, và những cảm xúc tiêu cực để lại cho anh ấy đã không tiêu tan. Hãy nghĩ về ngũ ca của ngươi. Đường Lăng nhìn tất cả những điều này vào mắt anh và đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu. Đối với một người đàn ông đã tiêu tan một số tinh thần chiến đấu, anh ta phải chọc vào nơi đau đớn nhất của mình. Đường Lăng không ngại làm điều này. Ngũ ca, đôi mắt của Áo Tư Đốn mở to, sau vài giây im lặng, vẻ mặt của anh ta trở nên rất có chí khí, hắn ta nói to. Tôi thực sự mong được tu luyện chính thức, thật sự là có một sinh vật đơn bào, nheo mắt khinh bỉ nhìn Áo Tư Đốn. Đường Lăng vẫn là lo lắng nói. Hy vọng điểm của mọi người không nên sử dụng nó ngay bây giờ, tình hình sau khi tu luyện chính thức là gì chúng ta vẫn không biết. Có lẽ sẽ có nhiều hao phí hơn, các người thấy rằng những kẻ tiền bối cực kỳ xấu xa về các vật tư không? Hắn vừa mới nói xong lời này, Áo Tư Đốn kích động nói. Nói dài dòng quá, người còn chưa được phong làm đội trưởng đâu, liền. Khi Áo Tư Đốn còn chưa nói xong, Đường Lăng thần sắc liền thay đổi. Điều này làm cho Áo Tư Đốn không khỏi ngậm miệng, không phải Đường Lăng nhỏ nhen, liền bởi vì một câu như vậy mà sinh ra tức giận. Nhưng Đường Lăng sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường, đối với Áo Tư Đốn loại này. Tiện nhân, căn bản không cần nhiều lời, trực tiếp một quyền giải quyết thì tốt rồi. Hang động dần bình tĩnh lại trong cuộc thảo luận với Áo Tư Đốn và Đường Lăng. Hy vọng điểm nhiều quá và sau cuộc chiến mỏi mệt làm cho mọi người mấy ngày hôm nay đều không làm nhiệm vụ, cho nên ngoài thời gian buổi tối ra, có được giấc ngủ vẫn là tốt hơn. Tối nay cũng như vậy, nhưng tối nay không phải ai cũng đều muốn ngủ, ví dụ như Đường Lăng. Lúc này, anh ở trong hang nhỏ của mình, trần truồng, nhìn cánh tay anh trong bàng hoàng. Trên cánh tay này có một dấu hiệu tương tự như một hình xăm, nhưng chỉ có anh ta có thể nhìn thấy, biểu tượng của giấc mơ. Đối với nó, Đường Lăng đã rất quen thuộc với nó, đó là hai biến thể của hoa hạ văn. Người thừa kế, nhưng tại thời điểm này, có một dòng gồm 4 con số trên nhãn hiệu và 4 số được giảm xuống. Ví dụ, bây giờ là 21:34, làm thế nào để hiểu, Tang Linh thậm chí không cần phải hiểu, khi Austin mắng anh ta cảm thấy dấu hiệu run rẩy. Lần đầu tiên trong não giống như nhận được một thông báo mơ hồ, từ đó tạo ra một ý tưởng rõ ràng phải đi vào giấc mộng. Nhưng loại chuyện này không thể biểu hiện ra trước mặt mọi người, Đường Lăng cùng Áo Tư Đốn che giấu sự tình bằng cách đùa giỡn. Vẫn chờ tới bây giờ tất cả mọi người đã ngủ say, hắn mới có thời gian xem dấu hiệu rốt cuộc đã thay đổi như thế nào, và rồi hắn ta thấy 4 con số này trong lần đầu tiên. Trước khi đi vào giấc mộng thật, một khái niệm rất rõ ràng ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí. chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những con số chỉ thời gian không ngừng biến đổi, Đường Lăng không nhịn được cười khổ một tiếng, đây có phải là vì thần đang đùa giỡn với hắn ta không? Thời gian bây giờ là hơn 10 giờ đêm, dựa theo thời gian này, thời gian đi vào giấc mơ của hắn sẽ trùng với thời gian vào tháp thông thiên tu luyện. Sẽ không có cái gì thay đổi làm nhiễu loạn đi chứ. Trong lòng Đường Lăng có cảm giác nao nao, nhưng sau đó lại cảm thấy có phát sinh cái gì được đâu. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là ngủ ở tháp thông thiên thôi mà. Phòng huấn luyện của tháp thông thiên đã đóng cửa, trong những trường hợp bình thường, sẽ không có ai giám sát nó, ngay cả khi có ai đó giám sát nó sẽ chẳng khác gì một cái tên cho anh ta. Con lợn rừng ngủ trong tháp thông thiên, đây là cái gì? Đường Lăng bĩu môi, dường như không thích cái tên này, nhưng kiểu tự an ủi này cũng làm cho tâm trí Đường Lăng không thoải mái. Xem ra tất cả mọi chuyện không cần bàn bạc quá nhiều, lúc này mới bàn bạc cùng Tô Diệu, sự việc liền xảy ra, thật sự là làm cho người ta không xử lý kịp. Mặc xong quần áo, Đường Lăng trực tiếp nằm ở lỗ nhỏ trong hang trên tấm đệm, mặc kệ, tốt nhất là đi vào giấc mộng, thông thiên tháp cũng thế, tối nay nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất, ngày mai có chuyện gì thì tính sau. Nó đã qua chưa? Đã đến giờ qua thông thiên tháp. A Bờ An lịch lãm ngồi trên ghế sofa với phong cách tiền văn minh thế kỷ 19, cầm ly pha lê với đá, nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu hổ phách trong cốc pha lê. Chất lỏng màu hổ phách đung đưa dưới sự lắc lư của A Bờ, khúc xạ ánh sáng của đèn chùm pha lê trên mái nhà tỏa ra một màu sáng hấp dẫn, và băng trong cốc đập vào tường, giống như nhạc đêm, nhẹ nhàng. Đinh đinh đang đang, nó thật sự khiến cho người ta say mê. A Bờ dường như rất thích hưởng thụ loại whisky nhập khẩu của tiền văn minh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Và chưa đầy 3 mét trước mặt anh, với một màn hình khổng lồ, nó không khác gì so với TV LCD văn minh trước đây. Trên màn hình là hình ảnh của trận chiến trong khu vực nhà kho ngày hôm đó. Hình ảnh không quá rõ ràng, có thể thấy rằng người quay phim có một khoảng cách nhất định với chiến trường, và thậm chí người quay phim không chuyên nghiệp, hình ảnh đôi khi có chút run rẩy. Điều này không ngăn cản A Bơ xem đi xem lại, và đây là lần thứ 11 để xem nó tối nay. Thông qua, nhưng nếu muốn cự tuyệt, sẽ có rất nhiều lý do. Ở phía sau, một người thanh âm đã ở trong phòng vang lên. Đó là giọng nói của An Đức Lỗ. Lúc này, đáng lẽ anh phải ở trong trại dự bị đầu tiên. Trong hoàn cảnh đặc biệt, hắn được phép quay trở lại biệt thự nơi có gia tộc An. Trước tiên hắn sẽ tìm thấy chủ nhà Brian An. Thật bất ngờ, lúc này Ryan không ở trong nhà và không ai nói cho An Đức Lỗ biết hắn ta đã đi đâu, gia chủ hành tung không cần thông báo. Do đó, An Đức Lỗ chỉ nhìn thấy anh họ của mình, người tốt nhất trong gia đình An, người tài năng nhất, về cơ bản là anh em họ đã được chỉ định là người thừa kế. A Bơ, An, theo quy định A Bơ có thẩm quyền biết tất cả các thông tin quan trọng. An Đức Lỗ không thể tìm thấy chủ nhà, nên có việc gì chỉ cần báo với A Bơ. Điều này khiến An Đức Lỗ có rất nhiều cảm xúc phức tạp tinh tế trong lòng. Tất nhiên, cảm xúc này sẽ không được thể hiện trên khuôn mặt của hắn ta đi theo người anh em họ cung kính căn phòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta ngồi trên ghế sofa bên cạnh anh em họ với thái độ cung kính nhất và bắt đầu báo cáo những thông tin quan trọng nhất mà anh ta đã nhận được cho anh em họ vào ngày 15. Thông tin về Đường Lăng. Có lẽ, Đường Lăng chỉ là một tiểu tử không quá quan trọng trong toàn bộ kế hoạch, hắn ta chỉ là xem xét cái danh sách đó. Nhưng thông tin tình báo như vậy, sẽ làm cấp bậc trọng yếu của Đường Lăng tăng lên, có thể thay đổi một số thứ, sau đó thông tin tình báo này sẽ trở thành công lao quan trọng. A Bơ có nhìn thấy hay thậm chí ngầm chiếm công lao này hay không? An Đức Lỗ cũng không dám nghĩ đến. Về việc che giấu, không có sự che giấu. Anh ta vẫn là ta, không phải là người của gia đình An, ngay cả khi hắn người ăn thịt ra vẻ đáng thương thì hắn cũng được uống canh, phải không? Cách chương.